Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Chúng ta trên chiến trường thấy. Thấy gặp mặt sau khi kết thúc. Bởi vì mọi người đều biết sẽ có tập tiếp theo. Vẫn lơ lửng tâm cũng để xuống. Rất nhiều người đều đem sự chú ý tập trung đến trước nhìn thấy báo trước mảnh trên. Đại Thánh. Báo trước mảnh như là một viên bom nặng cân mạnh mẽ va chạm khán giả tiếng lòng. Làm cho rất nhiều người đều đối với nó lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lúc trước Trương Dương ở Vi Bác trên đã nói này bộ động họa. Nhưng không nhìn thấy hiệu quả bọn họ đều không làm sao để ở trong lòng. Nguyên nhân tự nhiên là đại gia đối với quốc sản động họa không có cái gì tự tin. Mãi đến tận vừa nãy nhìn thấy báo trước mảnh sau bọn họ mới hiện. Này bộ động họa cùng chính mình nhận thức quốc sản động họa thật giống có chút không giống nhau. Này động họa nhìn thật giống rất tốt a, liền hình ảnh tới nói. Ta cảm thấy là rất kinh diễm. Ngược lại cách chiếu phim cũng là một tuần. Ta nên đi xem. Xác thực kinh diễm. Có điều Trương Dương cái tên này lúc nào làm được này động họa a? Ta thấy áp phích trên viết chế tác công ty thật giống chỉ có phòng làm việc của hắn a, không cần. Để ý những chi tiết này. Cái tên này xưa nay đều không theo động tác ra bài. Hắn khẳng định là cố ý lén lén lút lút chế tác được muốn cho chúng ta giật nảy cả mình. Loại này, động tác võ thuật toàn thế giới phỏng chừng cũng là hắn dám chơi. Ta có thể chưa từng thấy có cái nào bộ phim mãi đến tận chiếu phim trước một tuần mới bắt đầu làm. Tuyên truyền, có điều ta rất yêu thích loại này tuyên truyền xong là có thể xem hình thức. Không cần bị điếu lâu như vậy khẩu vị. Võng hữu môn nghị luận sôi nổi. Ở những nghị luận này bên trong, kinh diễm là bị nhiều lần đề cập một từ. Hơn một giờ sau, vượt ngục, gặp mặt hội liên miên cũng bị chế tác tốt treo ở kỳ tích thị Tần Hiệt. Quảng cáo tự nhiên vẫn là Đại Thánh, báo trước mảnh. Đồng thời, kỳ tích thị Tần chính mình cũng làm một tuyên truyền treo ở Hiệt. Tiêu đề là cùng online đăng ký người sử dụng đột phá 50 triệu. Số này theo làm cho một đám video công ty cảm thấy đỏ mắt. Sau đó không nhịn được lần thứ hai cảm thán. Nghiệp bên trong e sợ khó có thể chống đỡ được kỳ tích thị Tần nhanh chân tiến lên bước tiến. Nhưng là, không phải nói Trương Dương bị toàn bộ nghiệp giới liên thủ phong sát sao? Hiện tại động tĩnh này, như là một bị phong sát người chế tạo ra. Phong sát người muội a, chúng ta một điểm hiệu quả cũng không thấy a. Các ngươi đang chơi đùa ra sao? Cái quái gì vậy, tất cả đều là một đám thùng cơm. Toàn bộ ngành nghề chặn một người cũng không ngăn nổi. Toàn bộ video ngành nghề cũng không nhịn được ở trong lòng oán thầm. Thiệt thòi cho bọn họ khi nghe đến tin tức sau vẫn vui vẻ một lúc lâu. Bây giờ nhìn lại toàn cái quái gì vậy cao hứng hụt. Này vua hố, mà vào lúc này. Toàn bộ nghiệp giới bầu không khí nhưng là có vẻ hơi quái dị. Ở hiện nhóm người mình liên thủ phong sát thật giống đối với Trương Dương không lớn bao nhiêu ảnh. Hưởng sau, các đại công ty truyền hình những ông chủ kia tâm tình thực sự là không biết nên hình dung như thế. Nào, bọn họ liên thủ phong sát Trương Dương. Nhưng Trương Dương nhưng căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Vừa sinh cái kia một loạt động tác lại như là tả một cái tát hữu một cái tát đánh ở trên mặt của bọn họ, nhường đến trên mặt bọn họ rát. Cái cảm giác này, thực sự là không cách nào nói. Động họa báo trước mảnh bọn họ nhìn, đúng là rất hấp dẫn người. Nhưng làm nghiệp nội nhân sĩ bọn họ cũng đều biết. Nói như vậy, báo trước mảnh thả đều là toàn bộ phim nhựa tinh hoa. Mặc kệ là nhà ai chế tác công ty. Ở làm báo trước mảnh thời điểm đều sẽ đem chỉnh bộ phim tốt nhất hình ảnh hiện ra đến hấp dẫn khán. Giả, hình ảnh chất lượng đúng là còn không có trở ngại. Nhưng cuối cùng có thể hay không hấp dẫn khán giả hay là muốn dựa vào cố sự. Dựa vào toàn thể hiệu quả. Như loại này báo trước mảnh làm được rất hấp dẫn người ta nhưng cuối cùng liên miên đi ra một mảnh. Tiếng mắng bọn họ không gặp qua bao nhiêu. Bọn họ xưa nay không cho là quốc nội chế tác có thể cùng Hollywood chế tác chống lại. Mặc kệ là động họa điện ảnh vẫn là nhân vật điện ảnh. Bọn họ càng không cho là Trương Dương có thể thay đổi quốc nội động họa cách cục. Trước nhiều như vậy chuyên nghiệp động họa nhân sĩ nỗ lực nhiều năm như vậy đều không có cách nào nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Một mình ngươi động họa giới người thường cùng Hollywood điện ảnh xét đánh đài. Cái kia không phải muốn chết sao? Nếu như nói đập kịch truyền hình hoặc là làm tiết mục bọn họ hay là không lời nào để nói không dám hoài nghi gì, nhưng làm điện ảnh, hơn nữa còn là động họa điện ảnh, bọn họ vẫn đúng là không thế nào coi trọng. Vì lẽ đó, bọn họ nhất trí cho rằng Trương Dương lần này cùng trước Tiên Hy truyền thông giao chiến sẽ lấy sưng mặt sưng mũi kết cuộc. Vì lẽ đó, bọn họ đều đang đợi Tiên Phong truyền thông dành cho Trương Dương mạnh mẽ một đòn. Mạnh mẽ tỏa tỏa hắn nhuệ khí. Thoáng thế bọn họ tránh về một điểm mặt mũi. Bọn họ biết, Lương Khởi sẽ không khoan dung loại này nghiêng về một bên quảng cáo tiếp tục nữa. Dù sao bọn họ cái kia bộ động họa cũng là đầu tư tốt mấy chục triệu đô la Mỹ. Bọn họ đoán không sai. Lương Khởi xác thực sẽ không khoan dung Trương Dương liền như vậy cướp đi hết thảy danh tiếng. Sẽ không khoan dung toàn bộ Internet trên tất cả đều là Đại Thánh, tin tức, hắn lúc này chính đang đều đâu vào đấy bố trí một loạt sắp xếp. Tuy rằng Trương Dương thả ra báo trước mảnh nhường hắn cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ ra hắn làm sao có thể làm ra loại này chất lượng động họa. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng lần trước phong sát hành động phi thường thất bại. Nhưng ở này một ván trên, hắn bảo đảm sẽ đem Trương Dương đánh cho răng rơi đầy đất. Hollywood chế tác đối đầu quốc sản động họa. Ai thua ai thắng, dùng đầu gối muốn đều có thể biết đáp án. Buổi tối hôm đó, Internet xuất hiện 7-8 vị nhà phê bình điện ảnh ra văn chương. Những này văn chương bị hậu trường duỗi tay phóng tới một chút môn hộ trang web tin tức hiệt. Những này văn chương rất thú vị. Không một không phải ở liều mạng nâng Hollywood chế tác cái kia bộ. Rừng rậm nguyên thủy. Cái gì cự chế. Cái gì vận dụng cái gì mới kỹ thuật. Cái gì phi thường đáng để mong chờ. Cái gì mang theo phá kỷ lục hùng tâm mà tới. Ở thổi phồng đồng thời. Bọn họ còn không quên dẫm một hồi quốc sản động họa. Cái gì quốc sản động họa đường phải đi còn rất dài. Cái gì chỉ tiếc mài sắt không thành. Cái gì không muốn lại cho quốc nội mất mặt loại hình. Khả năng là ăn lần trước TV đài thiệt thòi. Lần này Lương Khởi làm được rất cẩn thận. Không có liên quan đến toàn bộ động họa ngành nghề. Chỉ là phi thường hàm xúc nói nào đó bộ phim. Tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng chỉ cần là hữu tâm nhân đều có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Rừng rậm nguyên thủy, sớm ở hơn một tháng trước cũng đã bắt đầu tuyên truyền. Tuyên truyền phạm vi cũng đúng là không nhỏ. Bọn họ lúc trước thả ra báo trước mảnh cũng đúng là duy trì Hollywood chế tác trình độ. Vì lẽ đó, khi này chút văn chương bị viết lúc đi ra, phổ thông khán giả đều không có suy nghĩ nhiều. Dù sao bọn họ nói cũng đúng lời nói thật, nhưng là một ít còn có lương tâm nhà phê bình điện ảnh nhưng là không nhìn nổi. Liên tiếp văn bác bỏ. Nói một ít như là quốc sản động họa tuy rằng cùng Hollywood chênh lệch rất lớn nhưng chúng ta vẫn đang cố gắng a. Các ngươi thổi phồng Hollywood có thể hay không muốn bắt quốc sản động họa đến làm đá kê chân. Loại hình, bọn họ không phải ở thế. Đại Thánh, nói chuyện, bọn họ là ở thế quốc sản điện ảnh nói chuyện. Bởi vậy hai đi, người hai phe mã liền như vậy ở Internet đánh lên, hấp dẫn rất nhiều võng hữu vây xem. Thế nhưng, ở 10 giờ tối nhiều thời điểm, chuyện thú vị sinh, những kia có lương tâm nhà phê bình điện ảnh văn chương toàn bộ bị cắt bỏ. Một phần không để lại, những kia thổi phồng, rừng rậm, văn chương nhưng là vẫn bảo lưu. Sau đó, nghiêng về một phía âm thanh xuất hiện. Hiện tất cả đều là thổi phồng, rừng rậm, văn chương, sự tình có được lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều quần chúng vây xem đều là đang nhìn đến hiện tất cả đều là nghiêng về một phía âm thanh. Sau mới nghĩ đến sinh cái gì? Chỉ là chuyện như vậy căn bản không phải bọn họ có năng lực nói cái gì. Rất nhiều người đều chỉ là bật cười lắc đầu, ở trong lòng châm chọc hai tiếng, sau đó rời đi, phòng làm việc. Nhìn thấy những này văn chương bị cắt bỏ, Trương Dương không những không giận mà còn cười. cười đến phi thường hài lòng. Những kia thổi phồng văn chương xuất hiện thì hắn liền đã biết rồi. Khi đó hắn đã nghĩ nói điểm phản bác âm thanh. Nhưng đang nhìn đến những kia lương tâm nhà phê bình điện ảnh lên tiếng sau hắn lại ngừng lại. Hắn đang đợi Lương Khởi làm ra xóa thiếp loại này không biết xấu hổ sự tình đến. Kết quả Lương Khởi không nhường hắn thất vọng. Thật sự làm ra chuyện như vậy. Có chút cảm thán lắc lắc đầu. Hắn bùm bùm ở trong máy vi tính thao tác lên. Đem một bộ phó tiệt đồ ghép lại với nhau. Sau đó một cái dài vi bác. Bởi vì buổi chiều báo trước mảnh. Bây giờ còn có không ít người ở vi bác hỏi dò động họa tin tức cặn kẽ. Tỉ như cái này động họa là lúc nào làm. Lại tỉ như nó là làm thế nào đi ra. Vì lẽ đó, này điều vi bác ra sau. Rất nhiều người ngay lập tức nhìn. Đang nhìn đến này điều vi bác nội dung sau. Hầu như tất cả mọi người đều hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì này điều vi bác nội dung có chút đáng sợ. Các ngươi tướng ăn có dám hay không khó hơn nữa xem một điểm. Tiên phong truyền thông, nói chính là các ngươi. Ở này điều vi bác dưới, còn có một chương trưởng ảnh. Hình ảnh nội dung là từng cái chắp vá lên tiệt đồ. Những này tiệt đồ không phải những khác, chính là mới vừa rồi bị cắt bỏ những kia văn chương. Ở hình ảnh phía dưới, hắn nhắm thẳng vào tiên phong truyền thông không biết xấu hổ. Đem bọn họ mắng cá cẩu huyết phún đầu. Không e dè, chỉ mặt gọi tên. Cùng những kia nhà phê bình điện ảnh hàm xúc nói nào đó bộ phim cái gì hình thành sự tranh. Lệch rõ ràng, võng hữu môn xem ở lại. Sững sờ, trời ạ, người đây là muốn làm gì nhỉ? Nhân ra nhưng là tiên phong truyền thông a, thế giới giải trí bên trong bá chủ a, như ngươi vậy đắc tội bọn họ thật sự được không? Coi như là bọn họ làm sự tình xác thực không thế nào địa đạo. Nhưng ngươi không biết có câu nói gọi nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng sao? Có một bộ không phân biệt được sinh cái gì võng hữu theo tiệt đồ trên nội dung tìm tòi một hồi. Hiện những nội dung này đúng là bị cắt bỏ. Sau đó, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút quái lạ lên. Như thế rõ ràng ý đồ kẻ ngu si đều có thể thấy. Đây là có người ở thổi phồng, rừng rậm nguyên thủy, chèn ép, đại thánh trở về. A, không trách Trương Dương sẽ tiêu. Lấy tính tình của hắn, gặp phải chuyện như vậy nếu có thể nhịn xuống đi đều có quỷ. Rất nhiều đồng hành nghe được tin tức nhìn thấy này điều vi bác sau cũng cả kinh há to miệng hồi. Lâu không có phục hồi tinh thần lại. Điên rồi, hắn đúng là điên rồi. Tuy rằng nghiệp bên trong cùng Trương Dương đã là thế như nước với lửa. Nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng Trương Dương này cái kẻ điên dám như vậy trắng trợn mắng. Tiên phong truyền thông a. Càng làm cho bọn họ cảm thấy ngơ ngác chính là. Trương Dương lập tức lại điều thứ hai vi bác. Quốc sản động họa quả thật có con đường rất dài cần phải đi. Nhưng các ngươi những này không hề lập trường lấy tiền làm việc tiện nhân lại có tư cách gì ở đây. Quơ tay múa chân, ở này điều vi bác mặt sau, hắn còn không chê sự tình đại điểm ra những kia thổi phồng. Rừng rậm nguyên thủy, người, võng hữu môn nhất thời liền sôi trào. Một ít e sợ cho thiên hạ không loạn fan dồn dập hỗ trợ truyền. Hỗ trợ đổ dầu vào lửa, sau đó tìm ra đồ uống hạt dưa chờ xem kịch vui. Hai cái không đủ, Trương Dương lập tức lại điều thứ ba vi bác. Tiên phong truyền thông, đừng như thế bỉ ổi ở trong âm thầm làm loại này mờ ám. Ta cố ý đem, đại thánh, định ở 3/21 chiếu phim. Chính là muốn để cho các ngươi xem nhìn cái gì là quốc sản động họa. Chúng ta trên chiến trường thấy, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,